Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 2, bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của cậu chắc ai cũng đã nghe thấy, cô Hạnh định châm trước cho cậu bởi vì cậu là SS mới nhưng thái độ của cậu như vậy cô Hạnh không muốn cũng phải phạt cậu. Hai em ra kia đứng hết tiết cho cô. Cô chỉ thẳng tay ra ngoài hành lang. Thế là nó và cậu cùng bước ra. Nó bị oan ức mà tất cả mọi chuyện tại vì cậu mà ra, nó tức giận đá vào cạnh tường khiến chân nó đỏ lên vì đau. Ôi, nó tại sao lại đi chút giận lên tường đá chứ, đúng là ngốc mà. Cậu thấy nó như thế thì cười thầm trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng kia không để lộ ra bên ngoài. Cách chương.